Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2814, làm sao ngăn cản. Một đường bay lượn, cho đến phần cuối, cuối cùng, vẫn không có cảm ứng được bản tôn vị trí. Hy vọng là bởi vì lão già này, chạy quá xa duyên cớ, mà cũng không bởi vì đang ở kia nguyên giới quả hạch bên trong. Vô pháp nhận biết, đến cuối cùng, thất tình đạo nhân trong lòng, cũng chỉ còn cầu khẩn, mà hắn một đường này hóa hư lại đây. Tuy rằng không có phát hiện vạn giới du tiên, nhưng là nhìn thấy Long Thiên Hạ tiên thần chi thân, bất quá bởi vì hóa hư duyên cớ, lại ở tìm vạn giới du tiên, trước không để ý tới, sau khi suy nghĩ một chút, hay là đi thấy người này. Vẫn như cũ không dự định bại lộ cho quá nhiều người biết. Cách thật xa, truyền âm một hồi, mặt khác hẹn một chỗ gặp. Đạo hữu quả nhiên lại từ hư vô trong chỗ sâu trở về rồi. Trong hang động, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân đi tìm đến. Đại hỷ vậy nói rằng, thất tình đạo nhân khẽ gật đầu nói. May mắn mà thôi, việc này đạo hữu cũng giúp ta bảo mật một hồi. Ta còn dự định giấu một cái, đối phó vạn giới du tiên đây. Long Thiên Hạ tiên thần chi thân tự nhiên là đáp ứng. Đạo huynh đến nên so với ta sớm, đều biết gì đó. Thất tình đạo nhân hỏi chính sự, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân. Một phen nói đến, làm phiền đạo huynh, may mà ngươi ngăn cản hắn. Bằng không hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn cuối cùng đi rồi phương hướng nào rồi? Ta không nhìn thấy, lão già này, lưu hạ một cái hỗn loạn, chính mình lại chạy, thất tình đạo nhân khí một tiếng mắng to, Long Thiên Hạ tiên thần chi thân, cũng là không nói gì cười khổ. Lời tới đây, chính là trầm mặc, thất tình đạo nhân rơi vào suy tư ở trong. Đạo hữu, việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chờ giây lát sau. Long Thiên Hạ hỏi, thất tình đạo nhân nghe cực cay đắng nở nụ cười, nói rằng, quan cho chúng ta thế giới này khởi nguyên, đạo huynh nên ít nhiều nghe nói qua một ít, đồn đại năm đó khai thiên đại thần sau khi khai thiên. Chẳng biết vì sao, thiên địa bất ổn, hắn liền cầm cái này tên là Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính Kỳ Bảo, đi ra vững chắc thiên địa. Từ đây cũng sinh ra thế giới trong gương, cùng sau đến như thế nhiều hai giới cố sự. Dừng một chút, lại nói, vạn giới du tiên lão già này, bởi vì hai giới chán chết, tạo không được trong gương hạo kiếp nguyên nhân, khẳng định là nghĩ triệt để phá hủy Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính. Không nghĩ tới chọc vào đại cái sọt rồi, Long Thiên Hạ hiểu, lại hỏi. Vậy bây giờ đến tột cùng như thế nào cho phải? Người khả năng ngăn cản kia thôn phệ thế? Thất tình đạo nhân lắc lắc đầu. Ta còn chưa có thử qua. Nhưng chỉ sợ là không làm được. Vạn giới du tiên lão già này. Nếu còn muốn bảo vệ nhân tổ vẫn lạc chi địa. Liền nhất định đã từng thử. Như hắn đều không làm được. Chúng ta càng thêm không làm được. Long Thiên Hạ nghe vậy. Ánh mắt càng ngưng. Thất tình đạo nhân cũng là đau đầu không gì sánh được. Vạn giới du tiên cái này đại đối thủ, cho bọn họ mang đến phiền phức không ngừng. Chọc vào đại cái sọt sau, chính mình lại chạy, lại suy tư chỉ chốc lát sau. Nói rằng, đi thôi, đạo hữu, bất luận thế nào, ta tóm lại muốn thử một lần. Chọn cái không người địa phương, người giúp ta cảnh giới bốn phía. Được. Long Thiên Hạ chính là gật đầu, hai người xuất động mà đi, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm lại lên, trong phương xa có lẽ có tu sĩ nghe được, đến không người có thể nhìn thấy chân chính cảnh tượng, thất tình đạo nhân đem một đám thủ đoạn dùng toàn bộ. Tương tự là không có hiệu quả, hai người lại là bay đi, lại bàn lên, đạo huynh, mang tới ngươi tộc nhân triệt đi, yêu thú thánh vực xong. Thất tình đạo nhân đưa ra chắc chắn. Long Thiên Hạ nghe vậy, khắp nơi thất vọng, thân là Long tộc lão đại, yêu thú thánh vực duy nhất một cái hai bước nửa. Toàn bộ yêu thú bộ tộc cao cấp nhất tu sĩ. Hắn thực sự là không muốn đi đến một bước này. Nhưng nếu thật không người có thể ngăn cản, yêu thú thánh vực xác thực muốn xong. Đạo hữu chỉ nói yêu thú thánh vực, nhất định là mong đợi hậu thế vách giới chồng có thể ngăn cản bọn họ thôn phệ thế chứ? Long Thiên Hạ hỏi, không sai. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu. Cái này xám đen thế giới khí tức, cùng khai thiên cửu khổng sau thế giới rất giống, dường như muốn đem tất cả quay về hỗn độn bình thường. Nhưng nếu như khai thiên cửu khổng sau dòng lũ, vô pháp phá tan thế giới hàng rào, yêu thú thánh vực hàng rào, nói không chắc cũng có thể ngăn chặn một chút. Nhưng người không nên quên, còn có hai tộc đường nối, nơi đó là có thể để phát tiết đi qua. Lối đi kia có thể so với khai thiên cửu khổng lớn hơn nhiều rồi. Long Thiên Hạ nói rằng, Thất Tình đạo nhân lại gật đầu, ánh mắt tinh lượng nói, không sai, nhưng nếu ta đoán không lầm, đi qua sau, bọn họ tốc độ cắn nuốt, hẳn là giảm bớt rất nhiều rất nhiều, như còn chưa đủ, còn có loài người thế giới hàng rào tiếp ngăn cản, mọi người còn có thể hướng về bách tộc cùng thiên ma thánh vực trốn. Hy vọng ở bọn họ bị triệt để thôn phệ trước, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết đến. Long Thiên Hạ nghe gật gật đầu. Hai người lại thương lượng vài câu sau, chính là phân công nhau mà đi. Trong gương bên này, Di Sơn Kiếm Đế đã tới trước đạt, nhìn thấy kia thôn phệ cảnh tượng, cũng là ánh mắt mãnh ngưng, sau đó lại là oanh kích, tương tự vô hiệu, phiền muộn bên dưới, vừa nghĩ biện pháp, vừa chờ. Lại mấy năm sau, Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử rốt cục đồng thời đến. Vạn giới du tiên lão già này, chọc vào đại cái sọt, hắn khẳng định là muốn triệt để phá hủy Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính. Bất quá chỉ cần hắn còn muốn khai thiên đại thần để lại, hẳn là sẽ không vẫn đánh xuống đi. Di Sơn Kiếm Đế cũng là xuyên thủng điểm này. Coi như vậy, này thôn phệ thế, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Tần Phu Tử nói rằng, Di Sơn Kiếm Đế gật đầu nói, hơn nữa chúng ta bên này cục diện, so với ngoài gương càng không ổn. Cái này thôn phệ thế giới, là ở nhân tộc chi địa, đem đồng thời phát tiết tiến ba cái đường nối phương hướng. Tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Hai người nghe vậy, tất cả đều ngưng lông mày. Đạo hữu nên suy nghĩ quá rất nhiều. Có thể có ý kiến gì? Tần Phu Tử hỏi. Di Sơn Kiếm Đế nghe vậy, cười khổ một cái, thán tiếng nói, triệt đi, trước tiên rút vào cái khác, tam đại tộc vực bên trong. Sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu là như thế, người ta có thể hay không, ở nào đó một miệng đường nối nơi bố trí phong tỏa. Thêm vào chúng ta ra tay, đem bọn họ thôn phệ thế đỡ, chí ít giảm chậm lại. Ý kiến hay. Tần Phu Tử tiếng nói mới hạ xuống, Phương Chi Thủ chính là khen, chúng ta bên này, thực lực nhược nhiều lắm, vẫn còn có thể liều mạng, ngoài gương bên kia, chỉ cần bảo vệ yêu thú đường nối, còn có nhiều như vậy lợi hại tu sĩ, liên thủ lại, khẳng định chống được, không đúng, Di Sơn Kiếm Đế lập tức phản bác, người không nên quên lão tiên còn nhòm ngó ở bên cạnh. Hắn như nhân cơ hội đánh tới, mẹ người bọn họ nhất định thương vong nặng nề, cục diện đem càng không thể cứu vãn, ở giảm bớt tốc độ cắn nuốt, cùng giết vạn giới du tiên hai chuyện này bên trên, bọn họ chỉ có thể chọn một, đều như vậy, hắn còn muốn giết, Phương Chi Thủ cả giận nói, không sai, Di Sơn Kiếm Đế gật đầu nói. Chỉ cần hắn phán đoán ra ở không người ngăn cản tình huống. Lần tiếp theo mở ra trước, kia thôn phệ thế, sẽ không tới đạt nhân tổ vẫn lạc chi địa. Hắn liền nhất định sẽ ra tay. Hắn liền là như vậy một cái diệt thế cuồng nhân. Hai người ngơ ngác, hiện tại liền xem cái tốc độ này rồi. Di Sơn Kiếm Đế cuối cùng thổn thức,